Chương 239, tới dồn dập. Lăng Thanh Tuyết cùng Hạ Nhược Phi hai người ngồi ở ven đường trên ghế dài. Lăng Thanh Tuyết đầu tựa ở Hạ Nhược Phi trên vai, vấn đạo, Nhược Phi, ngươi tìm người lãnh đạo kia, thật có thể để rượu của chúng ta cửa hàng lần nữa tiến vào sơ tuyển danh sách nên có thể chứ? Hạ Nhược Phi cười nói, ngược lại na nở dê năng lượng rất lớn. Thanh Tuyết, ngươi đừng lo lắng, thực sự không được ta còn có thể tìm người khác. Nói chung chuyện này ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi làm tốt đẹp. Hạ Nhược Phi không phải cái yêu thích nói mạnh miệng người, ở sự tình không hoàn thành trước hắn cũng không có bảo đảm. Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng nói. Lăng Ký ăn uống tập đoàn tổng bộ. Lăng Khiếu Thiên cảm thấy có chút sức đầu mẻ chán. Buổi trưa nhận được thị ủy làm điện thoại, Lăng Vân quán rượu lớn không có vào vây sơ tuyển danh sách, này cũng đã để hắn bó tay toàn tập. Không nghĩ tới này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lúc xế chiều, Lăng Ký ăn uống ở Tam Sơn thành phố tiểu lâu liền lục tục bị đột kích kiểm tra. Như vậy đột kích kiểm tra còn không hết một nhóm. Cục vệ sinh vừa đi, Hoàn Bảo Cục lại tới cửa đến, tiếp theo lại có Cục Công Thương kiểm tra tổ hãy cùng Tẩu Mã đang bình thường tới cửa. Hơn nữa những này kiểm tra tổ tất cả đều là ở trứng gà bên trong trọn xương, cái gì nhà bếp khăn lau không sạch sẽ. Rút ra máy hút mùi mặt trên quá đầy mỡ nói chung đang bị bọn họ đã kiểm tra chi sau. Tam Sơn thành phố nổi danh ăn uống xích Lăng Ký ăn uống quả thực liền thành bẩn loạn kém điển hình. Dựa theo cái này nghiêm trọng trình độ, những khách cũ kia môn ăn một bữa phòng trường phải nổ chết bỏ mình. Nhất lệnh Lăng Khiếu Thiên đau đầu chính là, kiểm tra tổ còn không hết đi một nhà cửa hàng, vẫn là này nguyên nhóm nhân mã, hay cùng càn quét như thế, từng nhà Lăng Ký ăn uống tiểu lâu đã kiểm tra đi. Kết quả xử lý tất cả đều là lựa nở dê lớn phạt tiền thêm ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Tập đoàn công quan bộ cửa đã bận bịu đến chân đánh sau gáy, tất cả đều đang nghĩ biện pháp khơi thông quan hệ. Lăng Khiếu Thiên cu nở dê hai mắt đỏ chót địa ngồi ở trong phòng làm việc, hắn kinh thương nhiều năm như vậy, tự nhiên rất rõ ràng, Lăng Kỳ ăn uống đây là khiến người ta cố ý nhằm vào. Đến cùng là ai Lăng Khiếu Thiên đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Hắn biết to lớn nhất khả năng chính là Lâm Văn Thủy. Nhưng là hắn có chút khó có thể lý giải được, tại sao Lâm Vạn Thủy sẽ như vậy điên cuồng nhằm vào Lăng Ký ăn uống. Lăng Thanh Tuyết ở trong điện thoại cũng chưa nói cho hắn biết lúc đó ở tĩnh mịch phòng ăn cơm kiểu Tây ăn cơm đi qua, hắn vốn cho là Lăng Thanh Tuyết chỉ là khả năng thái độ lạnh nhạt để Lâm Phong không thích. Trên thực tế ngoại trừ đối với Hạ Nhược Phi ở ngoài, Lăng Thanh Tuyết những này nằm đối với nam nhân khác thái độ đều khá là lạnh nhạt. Bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Có muốn hay không cho Thanh Tuyết gọi điện thoại hỏi một chút đây lẽ nào là buổi trưa Lâm Phong tay máy tay chân, bị Thanh Tuyết giao huấn Lăng Khiếu Thiên có chút do dự. Bất quá, hắn cũng không do dự quá lâu, bởi vì rất nhanh lại có tình huống mới xuất hiện. Vẫn như cũng là đột kích kiểm tra. Nhưng lần trở lại này bị kiểm tra không phải Lăng Ký ăn uống dưới cờ xích tiểu lâu, mà trực tiếp là tập đoàn tổng bộ. Thuế vụ bộ ngành người đi tới tập đoàn, xưng nhận được báo cáo. Lăng Ký ăn uống tập đoàn tồn tại nghiêm trọng trốn thuế lậu thuế tình huống, muốn lập tức phong món nợ tiếp thu kiểm tra. Lần này Lăng Khiếu Thiên không cần do dự Lăng Thanh Tuyết là phòng tài vụ quản lý, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, Na Nở Dê khẳng định là muốn chạy về. Liên Lăng Khiếu Thiên bấm Lăng Thanh Tuyết điện thoại. Đào Nguyên Nông Trường. Điện thoại vang lên, Lăng Thanh Tuyết lười biếng từ Hạ Nhược Phi trong lồng ngực đứng dậy, vừa nhìn là Lăng Khiếu Thiên đánh tới, không khỏi cười cùng Hạ Nhược Phi nói. Nhược Phi, cha ta đánh tới. Nói không chắc sự tình đã giải quyết nha, xem ra người tìm người lãnh đạo kia vẫn đúng là rất có năng lượng đây. Hạ Nhược Phi cười nói, nhanh tiếp đi. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu, nhận điện thoại nói, này, bà Thanh Tuyết, ngươi còn ở Đào Nguyên Nông Trường sao? Lăng Khiếu Thiên trầm thấp hỏi. Lăng Thanh Tuyết ngẩn người một chút, bởi vì Na Nở Dê cảm giác được Lăng Khiếu Thiên âm thanh có chút khàn khàn, hơn nữa hiển nhiên tâm tình cũng không tốt lắm. Hừng, ba. Xảy ra chuyện gì? Lăng Thanh Tuyết thân thiết hỏi. Công ty xảy ra chút đây tình hình, ngươi lập tức trở về một chuyến, gặp mặt lại nói chuyện đi. Lăng Khiếu Thiên nói. Hả, biết rồi. Lăng Thanh Tuyết nói, ta lập tức trở về. Hạ Nhược Phi cu nở dê phát giác tựa hồ có cái gì không đúng, liền vội vàng hỏi. Thanh Tuyết, xảy ra chuyện gì không rõ lắm, cha ta nói công ty xảy ra chút đây tình hình, để ta lập tức chạy trở về. Lăng Thanh Tuyết đôi mi thanh tú cau lại nói. Phòng trường sự tình khả năng không nhỏ. Hạ Nhược Phi lập tức đứng dậy nói, cái kia đi thôi, ta tiễn ngươi trở lại. Được hai người bước nhanh đi trở về biệt thự. Diệp Lăng Vân đã đem nghỉ tật 15 tẩy đến sạch sành sanh ngừng ở trong sân, bất quá hắn cu nở dê không có ở lại biệt thự, mà là mang theo thiểm điện đi ra bên ngoài đi bộ đi tới. Hạ Nhược Phi lái xe mang theo Lăng Thanh Tuyết hướng tới Tam Sơn nội thành đuổi, đường trên hắn cho Diệp Lăng Vân gọi điện thoại nói một tiếng, để hắn nhiều chiếu nhìn một chút đây nông trường cùng công trường. Dọc theo đường đi Lăng Thanh Tuyết đều lo lắng, mà Hạ Nhược Phi cu nở dê mở đến rất nhanh, cơ hồ là đè lên hạn tốc ở chạy, rất nhanh sẽ lái vào nội thành, đi tới Lăng Kỳ An uống tổng bộ vị trí văn phòng. Hạ Nhược Phi có chút không yên lòng, hãy theo Lăng Thanh Tuyết đồng thời thừa đi thang máy lên lầu. Vừa đi vào công ty, hai người liền nghe được Lăng Khiếu Thiên âm thanh. Mấy vị lãnh đạo, công ty chúng ta luôn luôn đều là hợp pháp kinh doanh, đủ ngạch nộp thuế, tuyệt đối không có trốn thuế lậu thuế vấn đề. Này có phải là có hiểu lầm gì đó a? Một cái âm thanh quái gở nói, có vấn đề hay không không phải các ngươi định đoạt, chúng ta nhận được báo cáo, đương nhiên muốn tới xác định một hồi. Nếu như chúng ta đã kiểm tra chi sau thật không có vấn đề, cái kia không phải vừa vặn chứng minh các ngươi thuần khiết sao? Lăng Khiếu Thiên nói, kiểm tra chúng ta nhất định phối hợp, thế nhưng có thể hay không dàn xếp một hồi, sổ kế toán cùng máy vi tính tài vụ đều niêm phong, chúng ta hàng ngày kinh doanh đều không có cách nào tiến hành rồi, chúng ta đây muốn nhúng tay vào không được rồi, chúng ta là như thế đối với ngươi công ty tiến hành kiểm tra, đồng thời truyền đạt văn bản thông báo. Niêm phong sổ kế toán cùng máy vi tính QNZ là căn cứ tương quan quy định chấp hành. Lăng Khiếu Thiên bất đắc dĩ vấn đạo, cái kia xin hỏi cần phải bao lâu thời gian? Xem đi, nhanh 10 ngày nửa tháng thì có thể tra xong. Người kia hứng hờ địa nói. Lăng Thanh Tuyết nghe đến đó, không nhịn được bước nhanh hơn, cơ hồ là bước chậm đi tới tài vụ văn phòng, Hạ Nhược Phi QNZ vội vàng bước nhanh đi theo. Lăng Thanh Tuyết nhìn thấy tài vụ văn phòng khắp nơi bừa bộn, hết thảy máy vi tính đều dán lên giấy niêm phong. Không nhịn được vội vàng vấn đạo, và, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Tuyết đã về rồi. Lăng Khiếu Thiên bất đắc dĩ nói, mấy vị này là chi cục thuế cùng thuế đất cục đồng chí, ngày hôm nay là liên hợp kiểm tra tổ đến công ty chúng ta kiểm toán. Lăng Thanh Tuyết nhìn một chút mấy vị ăn mặc thuế vụ chế phục người, đôi mi thanh tú cau lại hỏi, mấy vị lãnh đạo, ta là Lăng Kỳ An, uống tập đoàn phòng tài vụ quản lý. Xin hỏi các ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ xác thực liền niêm phong sổ kế toán cùng máy vi tính của chúng ta, có phải là có chút lạm dụng chức quyền tơ ét? Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.